Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 754, chọc người không nên dây vào. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trong phòng họp yên lặng hết cây kim đều nghe đến. Mọi người mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Vậy người đàn ông trung niên mồ hôi trán nhễ nhại, một hồi gió lạnh cùng nhau thổi. Hắn mới phát giác mình sau lưng đã mồ hôi ướt đẫm. Lão đại, làm thế nào? Một người bỗng nhiên thanh âm run rẩy hướng về phía cái đó người đàn ông trung niên nói. Hắn đem đầu mình lộ ra tới, hướng bốn phía nhìn xem, nhưng phát hiện không có gì cả. Liền lấy can đảm hướng người đàn ông trung niên bên kia câu eo thật nhanh chạy tới. Tắt đèn, người đàn ông trung niên hướng về phía tên kia thấp giọng vừa nói. Đem đèn đóng lại, nhanh lên một chút. Ách, dạ, lão đại, người nọ sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu. Thật nhanh hướng đèn chốt mở điện chạy tới, đưa tay một cái liền đem đèn ấn tắt. Sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên cười nói. Lão đại, đèn không có, thật giống như không có ai. Khanh khách, chấm ngoặc kép, hắn lời mới nói phân nửa. Phía sau liền phát ra khanh khách hình như là ở ho khan đàm thanh âm. Đông, một tiếng, hình như là thứ gì có thể đến cái bàn. Thật giống như cái tên đó thanh âm lại cũng không có nghe tới. Phòng họp lại khôi phục yên tĩnh như chết. Yuri, chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên nhỏ giọng hướng về phía mới vừa rồi cái đó thằng xui xẻo kêu. Đáng chết, người cái này tên khốn kiếp, người ngược lại là ra điểm thanh. Lão đại, Yuri chết, chấm ngoặc kép, trong bóng tối không biết là ai phát ra một cái thanh âm run run. Cái này làm cho người đàn ông trung niên cơ hồ muốn điên. Hắn gặp phải rừng súng mưa đạn cũng sẽ không như vậy hốt hoảng. Địch nhân mặt cũng không thấy được. Nhưng là người mình nhưng cái này tiếp theo cái kia kinh khủng chết. Thật mới là để cho đời người ra cảm giác vô lực chuyện. Mở cửa, chúng ta rời đi. Yên lặng một chút, đáng chết, chậm một chút, mở cửa ra. Người đàn ông trung niên thấp giọng, nhỏ giọng phân phó bên cạnh mình cái tên kia. Cái tên kia nhìn người đàn ông trung niên, sau đó chỉ lỗ mũi mình, trợn to hai mắt, một bức sắp khóc lên diễn cảm. Ý này rất rõ ràng, mới vừa rồi những cái kia lú đầu người, cùng bị người trung niên này người đàn ông chỉ đích danh người cũng không giải thích được bị người giết, hơn nữa tử trạng thê thảm, cho nên bị điểm đến cái này, cảm giác được mình bị kêu án tử hình. Phàn nàn liền đối trước người đàn ông trung niên nói. Lão đại, ta cảm thấy hắn khẳng định canh giữ ở cửa. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp khác. Nghĩ biện pháp khác, đầu ngươi bị lừa đá. Nơi này cũng chỉ có một cửa. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta từ tầng 30 lầu cao cửa sổ nhảy xuống? Nhanh lên một chút, không đi liền một súng bắn bể đầu ngươi. Người đàn ông trung niên hướng về phía cái đó thằng xui xẻo uy hiếp. Hắn cầm trong tay một cây súng lục, hướng về phía cái tên đó đầu. Phải, đi cũng chết, không đi cũng chết, còn không bằng đánh cuộc một lần. Cho nên hắn xách súng lục, đột nhiên đứng lên, hướng cửa liền ầm phịch đem tay mình trong súng đạn toàn bộ bắn đi ra ngoài. Đánh cửa phát ra phốc phốc thanh âm, không có gì cả. Hắn lúc này mới khom lưng thật nhanh hướng cửa di chuyển. Dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại. Đến lúc cửa lúc này hắn nắm chốt cửa. Chết sức lực vặn một cái. Cửa mở ra. Hắn trong lòng vui mừng. Quay đầu hướng người đàn ông trung niên cái hướng kia mừng rỡ như điên kêu lên. Lão đại, cửa mở ra. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía bên người những người khác lớn tiếng nói. Tất cả mọi người cùng tiến lên, nhiều người mới có thể chạy trốn, không hướng liền toàn bộ chết. Không thể không nói, hắn nói rất chính xác, thà ở nơi này chờ chết, còn không bằng tất cả mọi người cùng nhau xông ra, cũng không thể lập tức đem tất cả mọi người giết sạch chứ. Xông ra thì đồng nghĩa với có thể sống mạng cơ hội liền gia tăng thật nhiều. Cho nên ở người đàn ông trung niên kêu gọi, Tất cả mọi người một trào ra, xông về cửa. Cái đó mở cửa người vừa thấy, nhanh một bộ dẫn đầu, muốn vượt qua cửa đi. Nhưng là một cước mới vừa vượt qua cửa, bỗng nhiên hắn toàn bộ thân thể đi về trước liền nhào tới. Tiếp đầu đường ánh đèn, đầu hắn nhưng từ trước ra sau rớt xuống. Cái này biến đổi cố nhất thời đem tất cả hướng cửa xông tới người bị sợ dừng lại một chút. Nhưng là sinh tử một đường, lúc này những người này cũng cố không thể những thứ khác. Vẫn là một tổ ong hướng cửa chen qua đi, mà người đàn ông trung niên liền ở phía sau, nhìn bọn họ đi cửa lách. Hắn phải đợi một cái cao nhất thời kỳ. Phốc phốc phốc, tiếp liền không ngừng thanh âm vang lên. Sau đó chính là người không ngừng ngã nhào xuống đất. Mấy chục người không ngừng ngã xuống. Bất quá là 2-3 phút thời gian, tất cả mọi người đều khi đến, toàn bộ cửa lại có thể không có một người đứng lên, cũng không có một người chạy ra ngoài, toàn bộ đều ngã ở cửa. Sau đó một cổ huyết tinh khí dần dần tràn ngập ở toàn bộ cửa phòng họp. Người đàn ông trung niên răng ở khanh khách dập đầu phải vang. May mình không có cùng đám người kia cửa cùng nhau vọt tới. Đây quả thực là tàn sát. Đây chính là ở nước Mỹ à? Đây cũng không phải là ở khoa tìm ốc hoặc là ở Iraq hoặc là Pakistan cùng Afghanistan à? Làm sao còn có không chút kiêng kỵ như vậy giết người người à? Báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Cái này lại muốn đến báo cảnh sát. Đây thật là một cái to lớn châm chọc. Hắn run lẩy bẩy lấy ra điện thoại di động. Sau đó tay run run ngón tay bá liền báo cảnh sát dãy số. Sau đó bên trong truyền đến tiếp cảnh phụ nữ thanh âm. Hắn nhanh hạ thấp giọng nói. Ta phải báo cảnh, ta phải báo cảnh. Nơi này chết thật là nhiều người. Chấm ngoặc kép. Mời cho biết vị trí của ngài. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền đến tiếp cảnh phụ nữ thanh âm. Có mặt. Chấm ngoặc kép. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động bành một tiếng ở trong tay hắn nổ tung. Bị sợ hắn vội vàng đem điện thoại di động ném xuống đất, sau đó giơ tay lên thương hướng bốn phía qua loa bắn súng. Nhưng là chỉ có đạn bắn vào bốn phía vật thể ở trên phát ra thanh âm. Rất hiển nhiên cũng không có bắn trúng người bất kỳ. Ca ca ca. Điện thoại di động phát ra thanh thúy đạn bắn sạch sau tiếng va chạm. Hắn ném đi điện thoại di động, sau đó từ trong tay móc ra một cây dao găm. Trên không trung khắp mọi nơi huy động, giống như là nổi cơn điên vậy lớn tiếng gầm to. Tới à, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi cái này không dám lấy bộ mặt thật gặp người khốn kiếp. Hiện thân à. Cùng ta tới một phen quyết đấu. Tới à, theo hắn tiếng gào. Bỗng nhiên đèn mở ra. Toàn bộ phòng họp chiếu sáng trưng. Toàn bộ phòng họp tình huống rõ ràng ánh chiếu ở trung niên ánh mắt của nam nhân bên trong. Hắn cả người mặt cũng liếc. Trong phòng họp khắp nơi đều là máu tươi. Đặc biệt là cửa. Thi thể từng tầng chất ở nơi đó. Máu tanh nồng nặc khí. Để cho người nôn mửa. Trước mặt hắn từ từ xuất hiện một người bóng dáng. Sau đó cái này hư ảo bóng dáng từ từ biến thành một người thật thể. Là một người trẻ tuổi. Sắc mặt có chút trắng. Nhưng là nhưng âm lãnh tàn nhẫn. Ngươi là ai? Người này xuất hiện phương thức để cho người đàn ông trung niên kinh hãi. Nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Chờ trước mặt người trẻ tuổi này. Chúng ta có cái gì va chạm sao? Người muốn như thế nào? Người tuổi trẻ kia cũng không trả lời hắn mà nói. Chỉ là từ từ đi tới trước mặt hắn. Trên dưới đánh giá mặt hắn. Sau đó gật đầu một cái nói. Người chính là Nikolai Ulyanov. Người là ai? Người đàn ông trung niên hướng về phía cái đó trẻ tuổi nam nhân nói. Người biết người đang làm gì không? Người biết chúng ta là ai? Ngươi sẽ gặp đối với toàn bộ nước Nga bang phái người lửa giận. Vô luận ngươi là người nào, ngươi giết ta ngươi liền trốn không thoát. Biết không? Ta biết, ta dĩ nhiên biết ngươi là ai. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Người tuổi trẻ kia đi từ từ tới. Nikolai Ulyanov bỗng nhiên cảm thấy to lớn áp lực. Bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống ở người tuổi trẻ trước mặt. Sau đó lại từ từ ngồi chồm hổm xuống. Một cái tay nâng Nikolai Ulyanov cầm. Nhìn xem, quả nhiên là ngươi. Người tuổi trẻ gật đầu một cái. Nói, ta kêu Samstot, ngươi nhớ kỹ. Còn có, ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Cho nên, ngươi phải chết, bởi vì là ngươi uy hiếp đến người nhà hắn. Cho nên ở hết thảy uy hiếp trước mặt, cách làm tốt nhất, chính là để cho những cái kia cái người có uy hiếp biến mất. Thật bất hạnh, ngươi chính là một cái trong số đó. Để cho ta chết biết. Ta biết, ngươi là thay người làm việc. Cái đó ủy thác người ngươi là ai? Ta có thể ra hắn gấp đôi giá cả. Không, gấp bốn giá cả. Ngươi là sát thủ. Sát thủ thì có giá tiền. Không phải sao? Nikolai Ulyanov lớn tiếng kêu la. Ta ra gấp bốn giá cả. Chỉ cần ngươi thủ tiêu người. Để cho ta thủ tiêu người kia. Samstot tựa như nghe được tức cười nhất sự việc. Ta là sát thủ không tệ. Nhưng là, không có người nào có thể ra nổi giá tiền để cho ta tới giết người. Có thể làm cho ta tới giết người. Trên cái thế giới này cũng chỉ có một người. Đó chính là ta chủ nhân. Ngươi còn phái người đi giết hắn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, phàm chân. Nếu như lúc này Nikolai Ulyanov còn không biết muốn giết mình người này. Vậy thì thật không cần ở Hắc Bang lan lộn. Ngươi thay hắn bán mạng. Không đáng giá. Không đáng giá. Chúng ta tùy thời cũng có thể giết chết hắn. Ngươi tới đầu dựa vào chúng ta. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nơi này tiền tài tùy ngươi lấy. Ha ha. Ngươi thật là tốt cười. Ta đòi tiền không dùng. Ta muốn ngươi không cho được ta. Samstot vừa nói liền đứng lên. Lúc thức dậy, ngón tay cái cùng ngón trỏ đột nhiên nắm được hắn cổ họng. Nikolai Ulyanov vừa định phải gọi kêu, nhưng không thở nổi, chân đá duỗi mấy cái, liền lặng yên không nhúc nhích. Phòng họp đèn bỗng nhiên diệt, Samstot bóng người từ từ biến mất. Trên đường phố đèn cảnh sát đang không ngừng chớp động, mười mấy chiếc xe đem tòa cao ốc này bao vây. U đặc công lúc tiến vào, không tránh khỏi ngược lại hít một hơi. Ánh đèn lần nữa mở ra. Tất cả đặc công tựa như cảm giác được mình vào một cái đồ tể trang vậy. 30 mấy người toàn bộ chết ở phòng họp. Chúng ta nắm giữ danh sách cùng không có nắm giữ danh sách người đều ở nơi này. Hắc Bang Nga ở Los Angeles phân bộ lão đại Nikolai Ulyanov cũng chết ở chỗ này. Có thể nói, Hắc Bang Nga ở Los Angeles thế lực đã là quét một cái sạch. Lập tức hành động. Đem nơi này tất cả Hắc Bang Nga tiếp bàn thế lực toàn bộ quét sạch. Một người cao cấp đặc công. Phân phó. Những người này cửa xong đời. Chúng ta có thể đem bọn họ cây cũng moi ra. Hắc Bang Nga ở Los Angeles mất vào tay giặc rất đột nhiên. Đột nhiên phải liền bọn họ ở New York trụ sở chính lúc trước cũng không có được bất kỳ cảnh tin. Cho nên bọn họ tiêu diệt. Cũng không tìm được rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Cái này để cho bọn họ tổng bộ đầu lĩnh não cửa cũng kinh nghi bất định. Không biết đây là nơi nào hưng lên một cổ thế lực. Nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Nhằm vào Hắc Bang Nga quét sạch đã bắt đầu. Không phải cảnh sát, cũng không phải đặc công. Mà là một cổ không biết thế lực. Cái này làm cho đám này thành viên mafia Nga. Đem đối phó chân phàm kế hoạch tạm thời ngừng lại. Bắt đầu vì mình an nguy cảnh giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-gạch-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.